Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804 đổi máu. 1. Đêm nay náo nhiệt địa phương không riêng gì vùng ngoại ô kia tòa bệnh viện tâm thần. Còn có một chỗ, mộ gia đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa so sánh với ngày thường đã nhiều rất nhiều người. Bọn họ đều là mộ gia người. Hiện giờ ở chỗ này chính là vì chứng kiến mộ tiểu manh xét nghiệm ADN. Bởi vì mộ gia ở kinh thành xem như đại gia tộc. Bọn họ có chủ chi cùng dòng bên huyết mạch. Mộ Phạn hắn chính là chủ chi huyết mạch. Mộ tiểu manh thân là mộ Phạn muội muội tự nhiên cũng là, bất quá bởi vì mộ tiểu manh nhận hồi mộ gia. Tương đối hấp tấp, lúc trước cũng không có làm xét nghiệm ADN. Cho nên này đó dòng bên huyết mạch liền tiếp theo cái này cớ làm sự tình nói xấu, không cần khẩn. Trương, phóng nhẹ nhàng, ba mẹ đều ở, mộ Phạn đi tới đại sảnh cửa. Hắn bên người chính là mộ tiểu manh. Chẳng qua mộ tiểu manh hiện tại trạng huống cực kỳ khẩn trương. Nàng co rúm lại thân mình đứng ở mộ Phạn bên người. Lòng bàn tay vẫn luôn ở ra mồ hôi. Hiển nhiên là rất khó thừa nhận loại này trường hợp. Nhưng là rồi lại không thừa nhận. Duy nhất phân đoạn chính mình áp lực biện pháp chính là dựa vào ở mộ Phạn phía sau. Mộ Phạn khí chàng rất mạnh. Cũng đủ đem sở hữu không có hảo ý ánh mắt đều cấp chắn trở về. Làm nhân tâm trung yên ổn, mộ Phạn nói cho mộ tiểu manh cổ vũ. Mộ tiểu manh gật gật đầu. Mộ Phạn còn lại là tùy theo đem mộ tiểu manh lôi ra tới. Làm nàng không hề tránh ở chính mình phía sau. Mà là trực tiếp đứng ở chính mình bên cạnh người. Đối mặt đứng ở trong phòng khách mặt mọi người, tiểu manh. Ngươi là chúng ta mộ gia thiên kim. Cho nên ngươi không thể co rúm lại sợ hãi. Tránh ở người khác phía sau. Ngươi cần thiết thẳng thắn eo lưng. Dũng cảm tiến tới. Mang theo thuộc về chính mình cao ngạo. Ngươi để mắt chính mình. Người khác mới có thể để mắt ngươi. Minh bạch sao? Mộ Phạn thanh âm phóng như hòa thong thả một ít. Hắn theo như lời mỗi một câu đều là vì mộ tiểu manh hảo. Mộ tiểu manh nghe gật gật đầu. Cưỡng bách chính mình nhìn về phía ở đây người. Mộ ra người tự nhiên một đám không phải là cái gì. Người thường. Bọn họ nhìn qua thời điểm. Ánh mắt là thành lần áp lực. Vốn dĩ liền không có mang theo hảo ý. Đè nặng mộ tiểu manh có chút không thở nổi. Nàng đi đường bước chân cũng không ổn. Ánh mắt co rúm. Tiểu manh. Mộ thiếu. Các ngươi rốt cuộc tới rồi. Chúng ta chính là đợi các ngươi đã lâu. Nghênh diện mà đến chính là một cái tướng mạo nhu mị. Đại khái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Nàng ăn mặc phi thường thành thục. Dáng người phập phồng quyến rũ. Trên mặt miêu tả tinh xảo trang dung. Nhìn mộ tiểu manh cùng mộ Phạn. Tùy theo cười cười. Mở miệng nói. Chúng ta thiếu chút nữa cho rằng này giám định lại muốn chậm lại. Còn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, như thế nào sẽ? Mộ Phạn trên mặt duy trì nhất quán lãnh đạm. Thanh âm cũng bình đạm không có bất luận cái gì phập phồng. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân này. Như là biết nàng trong lời nói ẩn chứa tầng thứ hai ý tứ là cái gì, xin lỗi. Là sai lầm của ta. Dẫn tới trì hoãn một ít thời gian. Mộ tiểu manh thanh âm có chút mỏng manh mở miệng nói. Nàng hiện tại bộ dáng có chút chật vật, trên người quần áo bị cắt mở vài đạo khẩu tử, bên ngoài che chở mộ Phạn áo khoác, cánh tay thượng miệng vết thương vô pháp che giấu, quấn quanh băng vải, mới mẻ vết máu, này phảng phất ở nói cho người khác, nàng đến trễ nguyên nhân, mộ Phạn còn lại là nhấp môi mỏng, mang theo mộ tiểu manh đi hướng trước, một cái tướng mạo cùng mộ Phạn rất giống nữ nhân đi ra. Nàng ăn mặc khéo léo, khí chất thượng thừa, tuổi thoạt nhìn đại khái mau 50, lại cũng như cũ phi thường mỹ lệ, trên mặt tràn đầy ôn nhu cùng từ ái. Vài bước chi gian đi tới mộ tiểu manh trước mặt tiểu manh. Đây là có chuyện gì? Như thế nào bị thương? Ngoặc kép, hết chương.